Chương 397, Anh Linh Sơ Chiến. Chương 397, Anh Linh Sơ Chiến bờ biển bến tàu, chỉnh tề thùng đựng hàng chất đống một chỗ. Ánh trăng vẫn như cũ sáng sủa, bất quá so với bãi biển, bên này ánh trăng bằng trắng nhiều hơn mấy phần lạnh lạnh. Mà ở thùng đựng hàng trước trên đất trống, một vị tay cầm hồng, vàng song thương chiến sĩ lẳng lặng đứng ở đó. Thân hình thẳng tắp, khí thế xông thẳng lên trời đang lúc này, xạ bờ mang theo ý dịch và hướng về nơi này đến gần. Cầm song thương anh tuấn thương binh khỏe miệng lộ ra mê người mỉm cười, khẽ cười nói, rốt cục có người có can đảm tiếp thu khiêu chiến, ta đều chờ đến hơi không kiên nhẫn. Xạ bờ hướng về ý dịch trước người chặn lại, lạnh giọng chất vấn, đối với phụ nữ có chồng sử dụng mê hoặc ma thuật, vậy cũng là anh hùng gây nên này nốt ruồi đen cũng không như ta mong muốn. Thất lễ chỗ xin hãy tha lỗi. Anh tuấn thương binh khỏe miệng lộ ra cười khổ, như vậy tự rêu đáp lại. Nghe giọng điệu này, tựa hồ sau lưng còn có đoạn cố sự. Bất quá, này cũng bình thường. Có thể trở thành anh linh người, Cao Y Na Ho khi còn sống không có điểm ầm ầm sóng dậy anh hùng sự tích. Chưa kịp xạ bờ trả lời, phía sau chuyển đến thanh âm quen thuộc. Nếu là khả năng lời nói, tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự bỏ qua loại này mê hoặc năng lực. Là người ba xạ bở cùng y gì phản ứng ở trong dự liệu, cho tới cao y củ ồ y cu nở dê âm thanh, là lạn sơ mạ sơ kê nét, chịu chủ nhiệm. Có khỏe hay không? Loại này trêu chọc ngữ khí, là người đều biết giữa hai người ân oán thâm hậu. Không chung kia trải qua ma thuật xử lý, không cách nào phân rõ phương vị âm thanh lần thứ hai truyền ra. Nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng giống to, hãy ạ xì mà kỳ tủ ngươi cho ta khuất nhục chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch lạn sơ. Giết hắn vâng, Master. Tôn kính. Chính là tôn kính. Không như bình thường anh Linh cùng Master hỗ lợi hỗ huệ quan hệ. Lạn sơ đối với hắn Master là chân chính tôn kính trong tay song thương trái phải vung lên. Lạn sơ bình tĩnh mà nhìn hạ si mại kỳ tù. Thiếu niên, tuy rằng người và ta không thù không oán. Nhưng Master mệnh lệnh như vậy. Muốn trách thì trách chính ngươi mệnh không tốt. Mạnh mẽ đạp, lạn sơ một bước liền vượt qua khoảng cách. Hẹn ra y 2 mét, so với người cao hơn nữa trường thương màu đỏ ở trên tay hắn giống như không có một chút nào trở ngại. Trường thương đâm ra, tiếng xé gió nhất thời truyền đến. Mặc dù là đối mặt cái này nhìn như phổ thông thiếu niên, lạn sở cu nở dê là toàn lực ứng phó nhìn thấy chính mình hiểu biết người sắp bị giết, xạ bờ lúc này xông lên phía trước cứu viện. Làm vì nước Anh kỵ sĩ vua, kỵ sĩ tám đại Mỹ Đức đã muốn hòa vào linh hồn. Thương hại chính là một trong số đó. Có thể xạ bờ vừa mới bước ra bước chân thoáng chốc dừng lại, chỉ nghe cái kia ma thuật sư thiếu niên tùy ý kêu gọi một tiếng, bờ ở cỡ trong lòng nhất thời hiểu ra, hắn cu nở dê là chén thanh chiến tranh mạ sờ mắt thấy trường thương màu đỏ liền muốn ở trên người thiếu niên chát cái lỗ thủng, một cây trắng bạc trường thương đột nhiên xuất hiện, bất thiên bất ỷ vừa vặn đâm trúng trường thương màu đỏ mũi nhọn cao y na y lượng ngân thương chủ nhân, tự nhiên là Triệu Vân. Đơn kỵ cứu chủ A, Triệu Vân ở đương dương trường phản chiến dịch, nhảy vào tàu quân mở y trăm ngàn ở quân đội thành công cứu ra Lưu A đấu. Bởi vậy lấy ra khái niệm có được đặc tính. Đơn độc hành động lực cố định vì A, có thể không cần tiêu hao lệnh chú, bất cứ lúc nào hưởng ứng mà sở kêu gọi đến đây cứu giá. Chẳng qua là ngăn ngắn một lần giao thủ. Mọi người tại đây liền rõ ràng nhận thức đến bờ ở cờ thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Đối mặt am hiểu nhất thương thuật lạn sờ ra tay toàn lực, còn có thể trong nháy mắt chuẩn xác điểm trúng mũi thương. Phần này tài nghệ. Thật là khủng bố lạn sờ thấp eo cất bước, trong tay song thương một trước một sau dọn song tư thế. Không nghĩ tới sẽ đụng phải sử dụng thương thuật bờ ở cờ, thực sự là ngạc nhiên sẽ vạn lạn sờ. Nguyện cùng quân một trận chiến Triệu Vân trong mắt hết sạch lóe lên, nguyên bản nho nhã ôn hòa khí tức trong nháy mắt chuyển đổi thành ngập trời chiến ý. Ngươi chính là lần này chén thanh chiến tranh lạn sở vừa vặn ta còn chưa bao giờ cùng phương Tây thương thuật cao thủ chiến đấu qua. Có thể tiếp ta một chiêu bất tử, mới có tư cách biết được ta chi họ tên. Đang chuẩn bị xem kịch vui hạ si mà kỳ tù nhất thời một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Xem ra lấy bờ ở cờ chức giai giáng lâm, hay là đối với Tử Long đại ca tâm tính có chút ảnh hưởng. Bất quá lời nói này, bước cách rất cao a xem chiêu Triệu Vân hét lớn một tiếng, lấy tiếng đăng khí, khí tùy ý chuyển. Đây là từ mã chiến công phu bên trong cải tiến một loại xúc thế bí quyết. Chỉ thấy long đảm lượng ngân thương đâm ra một thương, thương ra như rồng. Thương còn chưa tới, đâm thủng thương khung vô hình khí thế đi đầu đặt ở trên người kẻ địch như vậy uy manh khí thế, người thường thân ở trong đó thậm chí ngay cả hô hấp đều bị động lại mặc dù là lạn sơ. Tôi không kịp để phòng xuống QNZ là thân thể run lên mà vào lúc này, Long Đảm Thương đã muốn thừa cơ áp sát rốt cuộc là lừng lẫy có tiếng nhân vật anh hùng, thấy tình thế không ổn, lạn sơ lập tức nhô lên tự thân khí thế cùng với đối kháng. Tay phải phá ma hồng thương trong nháy mắt động thân đâm thẳng cương địch, tay trái tất diệt vàng thương toàn vung tay lên, đánh phọc sườn đón đỡ áp sát thân thương. Chỉ là này nhanh chóng thích hợp ứng đối, liền có thể nhìn ra lạn sơ song thương lưu trình độ lô hỏa thuần thanh. Nhưng là, đối thủ của hắn là Tam Quốc Thương Thần, một thân thương thuật đã tới hóa cảnh. Chỉ thấy Triệu Vân phải tay run lên, Long Đảm trước nửa bộ thế nhưng trên không trung đột nhiên hạ xuống, hướng vào phía trong vạch cái tròn hình cung không chỉ thuận thế né qua tất diệt vàng thương đón đỡ, còn lợi dụng xoay tròn kình đạo thuận thế lên lật, đem trước mặt đâm tới phá ma hồng thương gõ thiên này vẫn chưa xong, Triệu Vân nắm chặt trường thương tay phải lần thứ hai run lên. Còn chưa đánh tan sổ ANO cờ kình hỗn hợp tự thân kình lực lan truyền đến mũi thương. Trong giây lát đó, Long Đảm Thương hình như có sinh mệnh giống như vậy, lăng không rũ ra năm đóa thương hoa từng đóa xinh đẹp cảm động, giống như đông mai lánh ngạo vô song. Có thể tại đây phần mỹ lệ xuống, nhưng dấu diếm băng hàn thấu xương lạnh leo sát cơ lạn sở hai mắt đột nhiên ngưng lại, thực sự không nghĩ tới đối phương thương thuật thế nhưng thần kỳ như thế tinh cương chế thành trường thương tại sao có thể tùy ý hỗn lượn đây chính là phương đông thương thuật bất quá tình huống khẩn cấp, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Lúc này lắc mình nhảy lùi lại, cùng lúc đó hai tay vung vẩy đến chỉ thấy tàn ảnh. Song thương nháy mắt ba hóa, mỗi đạo tàn ảnh vừa vặn nhắm ngay một đóa cường hóa. Mà còn dư lại đạo kia, nhưng vẫn là phản công thân là lịch sử có tiếng nhân vật anh hùng, như thế nào sẽ cam tâm bị áp chế. Chỉ có công kích mới là tốt nhất phòng thủ đây chính là phương Tây võ học chiến trường kỹ thuật giết chóc. Mặc dù ở chiêu thức lên phương Đông võ thuật càng tinh diệu, nhưng chiến trận đánh nhau chi thuật, phương Tây không kém chút nào. Càng không cần phải nói đối phương nhưng là trong truyền thuyết anh hùng. Tự nhiên có chút tài năng có thể Triệu Vân nếu như là tốt như vậy đối phó lời nói. Hắn cũng sẽ không là Triệu Vân. Chỉ thấy hắn đột nhiên cất bước về phía trước. Thuận thế một thương trước đâm. Nguyên bản trên không trung rung động năm đóa thương hoa đột nhiên biến mất ngưng tụ thành một cái trường long. Ở trong nháy mắt kia ở giữa né qua lục đạo tàn ảnh, miệng rồng chỉ chỗ, chính là địch nhân lồng ngực nhìn kỹ lại, mũi thương vị trí chính lấy khó mà nhận ra cực tần số cao không được run run có thể biên độ sóng lại bị thu nhỏ tại kia một tờ ơ cờ mũi thương, gần như không thể phát giác cái gọi là côn quét một đám lớn, thương chọn một cái tuyến. Này giống như thần long thở khí trường thương độ thứ. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi sẽ chết bị này đâm trúng một thương tuyệt đối sẽ chết khá lắm lạn sở ở đây chờ tình thế nguy cấp xuống vẫn như cũ lâm nguy không loạn. Ngưng thần nín hơi, vẫn may toàn thân sức mạnh. Cưỡng ép đem đâm ra song thương thu hồi. Hai thanh trường thương nổ lệ phẹn tạt sầm dao nhau chắn ngang ở trước ngực, thậm chí ngay cả ma lực đều dùng đến cường hóa thân thương chen lòng đảm thương đâm trúng kẻ địch nổ lệ phẹn tạt sầm trong nháy mắt, chấn động tần số cao thoáng chốc thu lại thành một thể. Toàn bộ sức mạnh ngưng tụ thành một luồng trong nháy mắt bạo phát lạn sở giống như là bị xe lửa xông tới như thế, trực tiếp đánh bay liên quan đem phía sau khổng lồ sắt thép thùng đường hàng xô ra một cái lỗ thủng to người khác không biết lạn sở là ai, hay ạ xì mà kỳ tủ còn có thể không biết sao sẽ tiệc thần thoại bên trong được khen là có 102 phí áo nạp đoàn kỵ sĩ thủ tịch dũng sĩ, song thương song kiếm một đao tuyệt đối đi ở mù ịt vua đủ ịt. O đủ ịt chỉ là kia đối với song thương, một cái phá ma. Một cái tất diệt. Liên ảo tưởng loại đều không thể chống đỡ đặc biệt là phối hợp đi ở mũ ịt vua đủ ịt vượt qua người ta một bậc tinh xảo võ nghệ, dị thường khó chơi chỉ tiếc, hắn đụng phải thương thuật càng mạnh hơn Triệu Vân. Thời khắc này, bất kể là ở đây mà Master cùng anh Linh, còn là thông qua các loại thủ đoạn trong bóng tối quan chiến những người khác đều đưa mắt tập trung có mặt bên trong. Vị kia nắm thương mà đứng. Phong thần tuấn lãng cường giả tuyệt thế. Lạn sở nhưng là sệ vạn bên trong ba đại kỵ sĩ giai cấp một trong, có đủ so với cái khác giai cấp càng cao hơn thuộc tính bổ trợ. Như vậy còn bị bờ ở cơ một đòn đánh tan đây là một đại địch đột nhiên một tiếng nổ vang, sau đó chính là bang lang lang một trận kim loại rơi xuống đất hỗn độn tiếng. Bị đặt ở thùng đựng hàng xuống lạn sở phá tan trở ngại, lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từ vững vàng khí tức đến xem. Cũng không có bị cái gì thương thế đi ở mù ịt vua đủ ịt không chút nào bởi bị đánh bại mà thẹn quá thành giận, trái lại một mặt khâm phục lên tiếng than thở. Không hổ là phương Đông cổ quốc anh linh, loại này kinh người thương thuật là ta bình sinh ít thấy, thương thuật thắng ta không chỉ một bậc. Tiến vào trạng thái chiến đấu, Triệu Vân so với bình thường càng hiện ra ngông cuồng, chắp tay phụ thương kiên cường dáng người hạ kỳ mười phần. Có thể tiếp ta một thương không bị thương, ngươi chi võ nghệ có thể coi là nhất lưu. Có tư cách biết được ta chi họ tên. Ta là Thường Sơn Triệu Tử Long, chờ mong cùng như toàn lực một trận chiến. Triệu Tử Long N danh tự này vừa ra, liền để trong sân ngoài sân tất cả mọi người kinh ngạc thốt ra tiếng. Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long, làm vì Tam Quốc lúc lừng lẫy có tiếng đại anh hùng, cho dù là nước ngoài đều có vô số người biết được. Đơn kỵ cứu chủ, độc thân xông trận giết cái bảy vào bảy ra, các loại truyền thuyết tại đây hải ngoại nơi đồng dạng là nghe nhiều nên thuộc. Đang lúc này, câu nguyệt treo cao bầu trời đột nhiên truyền đến quần quần thiên lôi nổ vang tiếng. Thanh âm này, tới lúc gấp rút tốc hướng về mọi người áp sát tầm, một tia sét đột nhiên nổ rơi vào, tràn ngập bụi mù vừa mới bay lên liền bị dâng lên khí lưu thổi tan. Hiện lộ ở trong mắt mọi người, là một chiếc trên người bốn vó long lánh ánh chớp thần ngưu chiến xa mà chiến xa chủ nhân, vị kia thân hình cao to cường tráng áo đỏ đàn ông. Vừa ra trận liền hào phóng cười to, trong thanh âm tràn đầy tự tin mãnh liệt cùng trùng thiên hào khí. Ha ha ha ha, lần này chén thánh chiến tranh có thể thấy được Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long tướng quân, thực sự là nhân sinh một chuyện may lớn. Ta là chinh phục vương ỷ Sở Kẹn Đơ, muốn mời tướng quân cùng ta cùng chinh phục thế giới, chẳng biết có được không. Thoáng chốc, toàn trường yên tĩnh, trong không khí lạnh lạnh gió lạnh phất qua, cuốn lên từng mảnh lá rụng bay tán loạn. Cái tên này, là ngu ngốc sao? Làm vì thế giới có tiếng anh hùng, có cao y na ho anh linh biết vừa mở màn liền tự bạo gia tộc hơn nữa. Đối mặt lần đầu gặp mặt, liền quốc tịch đều cực kỳ xa người xa lạ. Thế nhưng nói ra liền mời đối phương cùng đi chinh phục thế giới. Vương Phi hoặc tợ nhỏ yếu bàn tay dùng sức vỗ vào bắp thịt cao cao nhô lên trên cánh tay, một mặt tức giận hô to, ngươi là ngu ngốc sao? Nào có người vừa ra trận liền đem tên thật nói cho người khác biết ra, còn có, ai sẽ đáp ứng ngươi cái kia quái lạ ý nghĩ? Chinh phục vương tùy ý mở miệng giải thích, chăm đàm luận chi bằng thử một lần. Trước tiên làm lại nói. Như vậy tùy ý biểu hiện thoáng chốc để bạch tợ xù lông. Đây chính là quyết định sinh tử chén thánh chiến tranh, từ cổ chí kim anh hùng hội tụ chiến trường. Như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng chăm đàm luận chi bằng thử một lần mới là tên thật của ngươi đi. Đây chính là chiến tranh A, chiến tranh.